Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 277, trang 277. Khuôn mặt xanh mét đến biến thành màu đen, gương mặt ao hãm đi xuống. Lão Hữu so lần trước vạch trần thảm nhìn đến bộ dáng tử khí càng trọng vài phần. Nhưng mà hắn khóe miệng lại là hơi hơi nhếch lên, mang theo một tia cười bộ dáng, nhìn đến như vậy A Thấu. Joseph giật mình, chung quy vẫn là khóc lớn ra tiếng, bên ngoài đầu một mảnh tiếng hoan hô vì bối cảnh. Hắn khóc thật lâu, chỉ có sống lại giả nhóm một lần nữa sống lại đây mà thôi. Còn lại hài cốt chẳng sợ bởi vì Chris triệu hoán một lần nữa từ biển sâu chung đi ra. Bọn họ như cũ còn chỉ là hài cốt, hiện giờ rậm rạp điệp đè ở bờ biển biên, tùy ý nước biển cọ rửa bọn họ tuyết trắng hài cốt. Không biết còn tưởng rằng trận chiến tranh này chung đã chết bao nhiêu người, nhưng mà trên thực tế, lại là trận chiến tranh này không những không có chết một người, không những không chết người, bị thương người không có. Thậm chí liền hảo những người này năm xưa vết thương cũ cũng chưa đều bị đại chữa trị thuật trị. Hết, ta ba nhiều năm eo thương đều hảo. Lần trước Pet không phải nói muốn chữa khỏi sợ là chỉ có thể một lần nữa đổi một đoạn tân xương cốt sao? Lão gia tử nghe xong hù chết. Vẫn luôn không hạ quyết tâm đổi. Kết quả này không thể hiểu được rồi. Cửa thành một khai. Tận chức tận trách Đại Hải liền tới đây quan tâm hắn lão khách hàng. Đem bờ biển chính mình sở hữu khách trọ thăm hỏi một lần. Còn cho bọn hắn mang đến không ít ăn uống. Cùng với trong thành tin tức, trộm nói cái không biết là thiệt hay giả chuyện này. Ta tổng cảm thấy chúng ta lão bản có điểm thần. Có điểm biết trước ý tứ. Những lời này hắn cũng chỉ cùng Pet bọn họ nói làm chính mình đệ nhất. Vị khách nhân, lại là vì chính mình mang đến mặt sau rất nhiều khách nhân may mắn tinh. Hắn đối bọn họ luôn là không bình thường. Này không, có chút lời nói hắn cũng chỉ cùng Pet bọn họ nói, chỉ vào chính mình cấp Pet bọn họ mang đến gạo và mì du, hắn hạ giọng nói, mấy thứ này đều là lão bản chia chúng ta. Nói là tiền thưởng, chính là tiền thưởng không phát tiền phát ăn còn chưa tính. Phát còn đều là gạo và mì du này đó cơ sở lại không thể thiếu đồ vật. Này không, chúng ta mới vừa đem đồ vật mang về nhà sống lại giả nhóm liền đánh lại đây. Đại pháo lại đây sau cái thứ nhất tạc hủy chính là trong thành siêu thị. Hiện giờ trong thành gạo và mì du đều kỳ thiếu. Cũng liền chúng ta công ty người không những không thiếu. Trong nhà còn có dư. Hiện giờ trong thành gạo và mì du đáng quý, nếu lúc này bán đi có thể so tiền thưởng nhiều hơn. Bất quá đảo cũng không ai bán chính là, nói tới đây. Sợ Pet nghe xong chính mình nói không thu đồ vật, hắn chạy nhanh lại bổ sung một câu. Người yên tâm, ta lão bản thật sự đã phát thật nhiều. Huống chi nhà ta lại là bán sớm một chút, trong nhà độn hóa vốn dĩ cũng rất nhiều. Nhà ta mấy thứ này thật đúng là không thiếu. Ta là sợ các ngươi thiếu, lúc này mới nghĩ cho các ngươi mang điểm. Nói xong, hắn liền tiếp tục cảm khái. Ngươi nói, nếu không phải chúng ta lão bản biết trước, như thế nào liền vừa vặn tạp ở cái này mấu chốt nhi thượng phát mấy thứ này nha. Bất quá hắn cũng chính là cảm khái thôi. Nói xong, chi kỷ buông từ chính mình ra mang đến sớm một chút. Hắn liền lại đi trở về. Theo hắn nói, xem xong bọn họ hắn còn muốn đi trên bờ cát hỗ trợ khuân vác xương cốt. Trên bờ cát xương cốt vẫn là rất nhiều. Phía trước đều là những cái đó sống lại giả lại dọn. Đúng rồi, hiện tại cũng không cần gọi bọn hắn sống lại giả. Dù sao chính là bọn họ ở lộng. Chính là xương cốt quá nhiều, quang làm cho bọn họ làm cũng không tốt, vì thế chúng ta liền tổ chức một chút, cũng tính toán qua đi cùng nhau dọn, hắn nói xong liền đi rồi. Cấp giống giống tới, cấp giống giống đi, trước sau như một quay lại như gió, thế cho nên hoàn toàn không phát hiện ngồi ở hắn đối diện, quyển, thay đổi cá nhân, nguyên lai hiện giờ thành phố Muhaji đồ ăn khan hiếm sao? Từ Đại Hải vừa mới nói lấy ra quan trọng tin tức. Ellen nhíu nhíu mày, sau đó liền nhìn về phía Pet cùng thần. Chúng ta trong thôn liền có rất nhiều đồ ăn. Rốt cuộc chúng ta phía trước không thể ăn cơm. Chỉ là trồng trọt mà thôi. Ta có thể trở về một chuyến sao? Có lẽ có thể cấp Muhaji bên này đưa chút gạo và mì linh tinh. Nói. Nàng nhìn về phía Pet. Không cần để ý chúng ta bên này. Hiện giờ quyền đã không ở ngươi nơi này. Ngươi có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó. Thỉnh tự do. Nói. Pet bày cái thỉnh tùy ý tư thế. Ý bảo nàng có thể tùy tiện hoạt động. Lại lần nữa chiều Pet hành lễ. Ellen cười cười. Ngay sau đó cũng xoay người rời đi. Mà vẫn luôn ngồi ở bên người nàng thần cũng chiều Pet cung kính khom người. Gắt gao đi theo Ellen phía sau rời đi. Nhưng mà các ngươi rời đi liền rời đi. Không cần đem quyển cũng mang đi à. Nhìn ngồi trên quyển bám vào người hải thú. Chuẩn bị chiều bờ bên kia xuất phát Ellen cùng thần hai người. Pet hết chỗ nói rồi. Không sai. Ellen cùng thần là ngồi ở quyền trên lưng rời đi. Không biết có phải hay không bởi vì vừa vặn liền. Ở vong linh vĩnh sinh thuật cùng đại chữa trị thuật phát sinh trung tâm duyên cớ. Quyền bám vào người này đầu hải thú thân thể cư nhiên cũng chữa trị hào. Cốt cách hoàn chỉnh, da thịt hoàn chỉnh, nhưng mà kia đầu hải thú lại đã chết. Cứ như vậy đạt được một đầu hoàn chỉnh vô huyết hải thú thân thể. Như thế quyền cùng Pet phía trước đều không có dự đoán được, đại hải lão bản có hay không biết trước. Năng lực Pet không biết, hắn nhưng thật ra cảm thấy Chris rất có vài phần môn linh thiên phú, cố tình quyền tựa hồ đối hiện. Giờ khối này hải thú thân thể phi thường vừa lòng, mấy ngày nay vẫn luôn ở thích ứng trong nước biển sinh hoạt. Nắm chặt hết thảy thời cơ luyện tập bơi lội, này không... Ellen cùng thần vừa tới đến bờ biển, biết được bọn họ đây là tưởng hồi ngày 32 tháng 13 thôn đi. Hắn liền chủ động ý bảo muốn dẫn bọn hắn đi qua, vì thế. Đem không gian chung cano lấy ra tới, Pet cũng đuổi theo sớm đã bơi xa quyển đi qua, khi bọn hắn lại lần nữa đến đối diện thời điểm. Ngoài ý muốn ở bên bờ thấy được đứng ở bờ biển nhìn xung quanh ngày 32 tháng 13 thôn các thôn. Dân, xen lẫn trong mặt khác đã sớm thường xuyên ở bên này nhìn bờ đối diện sống lại giả nhóm. Này đó nguyên bản trước nay không có tới quá nơi này các thôn dân hiện giờ có điểm mới lạ có điểm. Thấp thỏm mà nhìn phía bờ bên kia, xa xa mà nhìn đến hai con thuyền thời điểm bọn họ còn khẩn trương mà giấu đi tới. Sau đó, nhìn đến trong đó trên một con thuyền ngồi chính là bọn họ quen thuộc Ellen cùng thần khi... Các thôn dân lúc này mới dẫn đầu một lần nữa toát ra đầu tới. Chạy đến trên bờ cát, xa xa mà liền chiều bọn họ huy khởi tay tới, chờ đến Ellen bọn họ khoảng cách bên bờ càng gần một. Chút thời điểm, các thôn dân lúc này mới phát hiện một khác con thuyền nguyên lai không phải thuyền, mà là một đầu hải thú. Tuy rằng có điểm giật mình. Bất quá hiện giờ bọn họ càng giật mình sự tình đều đã xảy ra. Điểm này kinh cũng liền không tính cái gì. Hết chương.